TF Boy, quên em, anh không làm được. Chương 34, góc chuyện audio.com. Ba anh lên phòng họp, đây là một cuộc họp kín chỉ có ban tổ chức và quản lý cùng các anh được biết. Khoảng một tiếng rưỡi cuộc họp kết thúc, ba anh cùng mọi người đi ra ngoài. Lúc đấy nó cũng từ phòng họp kế bên đi ra, quao lưng về phía các anh. Nguyên nhìn từ sau lưng thấy có dây buộc mặt nạ thì cậu hỏi giám đốc đang đứng bên. Đấy có phải là Jin Hoàng không ạ, là cô ấy đấy. Giám đốc cười nói, Khải nhìn theo bóng dáng nó thì thấy rất quen thuộc, anh đơ ra đến khi Thiên Tỷ gọi anh mới bình thường. Chiều nay các anh được nghỉ không có lịch trình gì. Buổi tối Mi mời mọi người đến nhà hàng cô làm để thưởng thức món ăn do đầu bếp ở đấy nấu. Thật trùng hợp rằng tối đấy nó và John cũng đi ăn với nhau. Nó ngồi trong góc khuất sau cái cây nhưng vì đeo mặt nạ nên rất nhiều khách đến nhận ra và đến xin chữ ký. Trong lúc đợi món mang lên, Nguyên ngó nghiêng xem phong cảnh thì thấy chỗ đông người xúm lại. Cậu đặt ra câu hỏi, chỗ đấy có gì mà ại đông người vậy? Là cô Jin Hoàng, hôm nay cô ấy cũng đến đây đăng bữa. Anh chàng phục vụ bê đồ ăn ra nói. Lúc đấy Nguyên gật gà gật gù hiểu vì sao chỗ đấy lại đông người như vậy. Trong lúc ký thì có một fan vô tình làm đổ cốc rượu vào váy nó, vì thế nó phải vô WC để rửa. Đúng lúc đấy Khải cũng vô WC. Vào trong WC nó rửa chỗ bị rượu đổ. Xoay gương thì nó từ từ tháo chiếc mặt nạ của mình ra, định ra ngoài sẽ buộc lại. Khi vừa bước ra khỏi WC nữ thì Khải cũng từ WC nam đi ra. Hai con người gặp nhau, bốn cái mắt giờ đã nhìn thẳng vào nhau đầy sự bàng hoàng. Nó vội quay ra đằng sau buộc mặt nạ và toan bỏ đi thì Khải từ đằng sau hét. Nguyễn Ngọc Băng Nhi, em đứng lại. Nó nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Nắm chặt bàn tay nó quay lại, cố giữ một giọng bình thản nói. Xin lỗi, có lẽ anh nhầm người rồi. Nó bước đi, anh chạy đến nắm tay nó và ôm chặt nó. John thấy nó lâu quá, cậu đi tìm nó đến khu WC, thấy cảnh tượng đấy thì cậu hiểu rằng đó là ai và việc gì đang diễn ra. Nhanh ý cậu chạy lại lôi nó ra nắm tay nó thân mật nói. Jin à, em quen người này hả? Không chắc anh ta nhầm người anh ạ. Vậy mình đi thôi, chào anh. John cầm tay nó kéo đi, nhìn bóng dáng hai người mà tay Khải buông thõng như bị gãy. Anh mơ hồ không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Sau khi ra xe nó như hết sức sống cởi chiếc mặt nạ ra, thẫn thờ ngồi ở ghế. Nó nói với John, mình nghĩ là đến lúc rồi. Mình tin cậu sẽ vượt qua mà. John vừa lái xe vừa nói. Còn Khải, sau khi việc vừa rồi xảy ra anh như người mất hồn. Lúc thắt miếng bít tết cũng bị đứt tay. Mọi người không hiểu Khải bị sao và khá lo lắng cho anh. Cả đêm hôm đấy cả Khải và nó đều thức trắng đêm nghĩ về lúc ở WC. Sáng hôm sau khi Khải xuống lấy cốc cà phê thì ai cũng biết là anh không ngủ, hỏi thì anh chỉ bảo không sao. Khi ánh mặt trời dọi vào góc nó ngồi thì nó mới ngẩng mặt lên che đi ánh sáng vì chói mắt. Thở dài một cái rồi nó chocolate ra khỏi phòng. Làm VSCN xong tâm trạng nó cũng đỡ hơn. Trong lúc đang ăn mì gói thì nó nhận được tin nhắn từ quản lý là từ 12 đến 1 giờ quay bữa trưa vui vẻ thay cho một đồng nghiệp bị ốm. Nó đồng ý và hỏi khách mời thì trợ lý có nói là BTC bí mật không cho ai biết. Nó hơi khó hiểu, không biết khách mời là ai mà lại chỉ có BTC mới biết, nhưng rồi nó cho qua và ăn tiếp. Ăn xong nó mới động đến điện thoại mình, rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật từ các fan và đồng nghiệp. Phải rồi, hôm nay là 12, 10 là sinh nhật nó. Nó tự gõ vào đầu mình vì cái tội đáng chí. Mở cửa nhà đi làm thì nó cũng choáng vì quả ở cửa chất đống bê hết vào nhà và nó đi làm. Tại công ty khi nó đang làm việc thì John gõ cửa bước vô phòng, tay giấu gì đấy ở đằng sau. E hàm, Jin yêu quý, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn baby, nó vui vẻ khi nhận được lời chúc mừng của John. Cậu bạn tặng quà cho nó đó là một bộ váy rất đẹp. Mở hộp quà nó cầm chiếc váy và chụp ảnh với John đăng lên Face và Inter với dòng status quà sinh nhật của ông bạn. Lập tức hàng trăm like, hàng trăm CMT chủ yếu là muốn nó và John đến với nhau. Đến 11 rưỡi nó đi đến trường quay bữa trưa vui vẻ, nó mặc chiếc váy John tặng để lên hình luôn. Khi đến trường quay thì nó nhận được thông báo là sẽ quay ở sân vận động Thống Nhất, nó lại chạy xe đến đấy 12 giờ chương trình bắt đầu. Sân vận động có rất nhiều người đến xem. Đạo diễn Huy Tú cầm mic ra nói: "Xin chào tất cả các bạn đã đến với nhà hàng bữa trưa vui vẻ. Các bạn có muốn biết khách mời hôm nay là ai không nào?" "Có," khán giả hò hét, "khách mời của nhà hàng hôm nay là TFBoy." Chữ TFBoy được đạo diễn Huy Tú nhấn mạnh. Cách chương